Chương 220 tối cường thăng cấp hệ thống. Độ thân mật hệ thống. Long Phi bú sữa mẹ lực khí đều liều mạng đi ra, thật sự không muốn nhìn thấy Nguyên Bá chết ở chỗ này, nếu như không phải Chu Thiên Khiếu, Nguyên Bá giả bất sẽ như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, thiên đao vạn quả đều làm lợi Chu Thiên Khiếu, liền hận không thể lại cho hắn đến cái mấy thiên đao, dứt bỏ hệ thống không nói, Long Phi cũng phải cứu hắn. Sau 3 phút, Long Phi từ đến ngã ba đường, những kia cương thi như trước điên cuồng xông lên, Ngưu Đại Hải hô to một tiếng, nói: "Lão đại, bên này, bên này." Long Phi phương hướng nhất chuyển, vọt thẳng kích cách đó không xa trong một cái phòng mà đám kia cương thi cái mũi ngửi ngửi, ngửi được mới mẻ huyết dịch, Chu Thiên Khiếu hô to nói: "Ngươi không nên tới, không nên tới." Vân Cầm cũng dọa được sắc mặt thương bạch, trực tiếp đem Chu Thiên Khiếu đẩy ngã trên mặt đất, đại thanh đạo: "Ngươi Chu sư huynh, ngươi đã sắp chết rồi, muốn ăn thì ăn ngươi đi." Nói xong nhanh chóng bỏ chạy, Chu Thiên Khiếu ngã trên mặt đất, hô lớn: "Ngươi trở về a, Vân Cầm sư muội, ngươi chẳng lẽ không muốn địa giai linh binh sao?" "Không, không, ta cho ngươi thiên giai linh binh, đến mang ta cùng đi a." Trong bóng tối vang khởi Vân Cầm thanh âm: "Ê, ngươi vẫn là lưu cho chính ngươi đi." A, Chu Thiên Khiếu một đầu cương thi bẻ gãy đầu, liền như ôm lấy tay qua đại gặm lên, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết, Chu Thiên Khiếu lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được mê hồn tán giải dược. Chúc mừng Player Long Phi thu được trì vũ đan 3, và chúc mừng Player Long Phi thu được linh thạch 1 viên. Tuôn ra không thiếu chủ tây, tuy rằng không là vật gì tốt, thế nhưng đều là Long Phi hiện tại cần dùng gấp đồ vật, lấy ra mê hồn tán giải dược đưa cho Ngưu Đại Hải, nói: "Ở đây là ta vừa nãy từ Chu Thiên Khiếu trên người sưu tới giải dược, ngươi nhanh chóng cho nàng ăn vào." Đồng thời hắn cũng lấy ra trì vũ đan cho Nguyên Bá ăn vào. Loại này trì vũ đan là Huyền Kiếm Tông đại sư luyện chế, là huyền giai đan dược, so với hắn cực phẩm liệu thương đan hiệu quả trị liệu ắt phải tốt hơn nhiều. Ba viên đan dược nhét vào Nguyên Bá trong miệng, Long Phi trưởng hơi động lòng, chân khí trào ra, dán sát vào Nguyên Bá ngực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Nguyên Bá thức hải, nói: "Ngươi hiện tại mạng của ngươi là của ta, không có sự đồng ý của ta, ta không cho phép ngươi chết." Chân khí thôi thúc trì vũ đan, Nguyên Bá thân thể có chút chống cự, có thể nghe Long Phi nói những câu nói kia, chậm rãi lại hấp thu trì vũ đan nhập vào cơ thể, hắn trên đỉnh đầu rảnh máu BV tăng lên một chút, mệnh cuối cùng là bảo vệ. Long Phi đặt mông ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, lẩm bẩm nói: "Ngươi kẻ điên, kẻ ngu si, à." Nguyên Bá nằm ở hôn mê, khóe mắt của hắn chảy ra hai hàng nước mắt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn tốt như vậy qua, chưa từng có, tại Chu gia mười mấy năm, hắn chưa từng có dùng qua một viên đan dược. Cho dù được thương lại nặng nữa cũng không có bố thí qua một viên đan dược cho hắn, hắn không oán hận, bởi vì hắn chỉ nhớ rõ Chu gia tốt, nếu như không phải Chu gia một bát cơm, hắn sẽ chết đói tại đầu đường, nếu như không phải Chu gia những năm này cơm thừa đồ ăn thừa, hắn cũng sẽ chết đói, cho nên hắn chưa bao giờ oán hận, đối với Chu gia người mệnh lệnh, hắn chưa bao giờ chống cự, bất kể làm cái gì, cũng sẽ không từ chối, cho dù để hắn đi chết. Cũng giống vậy, liền như hôm nay phát sinh sự tình như thế, đối mặt cương thi quần hắn vẫn không có tránh né, không ngừng giết, không ngừng chiến đấu, chết thì đã chết, là ngốc, là tinh khiết, là trung, vẫn là cái gì khác, chính hắn cũng không biết. Mấy phút sau, một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai vang lên, Ngưu Đại Hải cười khổ một tiếng, nói: "Ngụy Vân Cầm cũng đã chết, không nghĩ tới này Lôi Long tự bí cảnh đã vậy còn quá lợi hại, quan là đệ nhất tầng Lang Hống liền không đối phó được, hiện tại đệ nhị tầng cương thi càng là khó có thể đối phó. Ta còn nghĩ đến ở nơi này tìm tới một hai kiện linh bảo chấn hưng một cái ta luyện khí đường, không nghĩ tới." Ai, Ngưu Đại Hải liên tục thở dài, hắn đến nơi này chính là muốn tìm được một hai kiện thứ tốt sau đó về Huyền Kiếm Tông, đem hắn vị trí luyện khí đường cho chấn hưng lên, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn liền sống sót trở về nắm chắc đều không có. Hô, Ngưu Đại Hải lộ ra nụ cười khổ sở, nói với Long Phi: "Ê lão đại, làm sao bây giờ? Ta xem, chúng ta hay là thôi đi. Cho dù tiến vào đệ tam tầng có thể thế nào? Nơi này yêu thú thật lợi hại. Lấy thực lực của chúng ta căn bản không được a." Long Phi nuốt thêm một viên tiếp theo Long Linh Đan, chân khí khôi phục 1.500 điểm, cười nhạt nói: "Hiện tại chỉ sợ." Ngưu Đại Hải nói: "Không phải sợ, mà là chúng ta căn bản không được a, còn tiếp tục như vậy, chúng ta mệnh đều phải bỏ ở nơi này, huống hồ đệ tam tầng chúng ta không có bản đồ chỉ biết lạc đường." Đây là sự thật, nhưng mà Long Phi cười nói: "Ngài bản đồ sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp." Hắn cũng không hề đem mình nắm giữ thứ ba, Đệ tứ tầng bản đồ sự tình nói ra, Long Phi đi ra khỏi phòng, lắng nghe động tĩnh, nói, hiện tại những kia cương thi hẳn là yên tĩnh lại rồi, ngươi ở nơi này, ta đi giết chết bọn chúng. Cương thi, cái kia chính là kinh nghiệm a, Long Phi làm sao có thể buông tha, nơi này bất kỳ một chỉ yêu thú hắn đều sẽ không bỏ qua, hắn nhất định muốn thăng cấp, nhất định muốn đột phá, hắn muốn tại trong vòng 3 năm dùng tuyệt đối nghiền ép lực lượng đánh bại Hồng Thiên Tuyệt, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Đột nhiên, Viện Linh mơ màng tỉnh lại, có chút hư nhược nói ra, kể tính ta một người. Nguyên Bá song quyền nắm chặt một cái, hàm hàm nói ra, kể cũng tính ta một người. Long Phi sững sờ, cười ha ha nói, kể đều tỉnh dậy à. Viện Linh đứng lên, nhìn Long Phi cảm kích nói, ê cảm ơn. Cũng vào lúc này, Long Phi não hải bên trong vang lên một đạo thanh âm, ken. Độ thân mật của một e-scan. Chúc mừng Player Long Phi kích hoạt độ thân mật hệ thống, lấy được được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Độ thân mật hệ thống, Long Phi hơi kinh hãi, lập tức mở ra hệ thống ra nhìn lên, độ thân mật hệ thống, miêu tả, chỉ chuyển đổi nữ tính năng lực tăng cường độ thân mật, miêu tả 2, độ thân mật 1, 30 là một giống như giai đoạn, độ thân mật 30, 50 là hài lòng giai đoạn, độ thân mật 50, 90 là thân mật giai đoạn, độ thân mật 90. 100 là muốn làm gì thì làm giai đoạn, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, miêu tả 3, làm độ thân mật đạt đến 100 điểm có thể thu được đặc thù khen thưởng, mục tiêu, Viện Linh. Thân mật, một độ khó hệ số, A cấp gì cái quỷ gì à? Độ thân mật đạt đến 90 điểm liền có thể. Muốn làm gì thì làm. Này không phải là muốn cái gì cũng có thể. Muốn bành bạch liền có thể bành bạch giai đoạn. Qua cái tắc đó A. Ta muốn tăng cường độ thân mật. Long Phi tâm bên trong sôi trào lên, thầm nói, hãy cùng báo nữ độ thân mật đạt đến giai đoạn gì đâu này. Còn có Kiều Kiều, hãy suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động a. Viện Linh xem ở Long Phi một mặt hưng phấn dáng dấp, trong hưng phấn còn mang theo một vệt dâm tà ánh mắt, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, cũng bởi vì Long Phi dâm tà vẻ mặt, sau đó, ken. Độ thân mật, 10 ở Long Phi nhất thời liền bó tay rồi, một mặt chất phát nhìn Viện Linh đạo. Ta làm cái gì cho ngươi không cao hứng sao? Viện Linh lãnh băng băng nhìn Long Phi, không nói gì, lại vào lúc này, ken. Số từ 1823.